Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626, chương 626, đám hỏi. Hạ, phụ thân, lời này của ngươi là ý gì? Mộ Dung Yên Nhi thanh âm lạnh lùng hạ xuống. Mộ Dung Bác khẽ thở dài. Ta Mộ Dung gia tộc tình cảnh ngươi cũng biết. Cái này tam giác thành tam đại gia tộc bên trong. Ta Mộ Dung gia tộc là yếu nhất. Cho tới nay, Tư Mã gia tộc cùng Nam Cung gia tộc vẫn muốn đem ta Mộ Dung gia chiếm đoạt. Nhiều năm hạ xuống, ta Mộ Dung gia đã là có chút chống đỡ không được. Mà lần này, Tư Mã gia tộc dĩ nhiên chủ động cùng ta Mộ Dung gia đám hỏi. Hơn nữa hứa hẹn một khi đám hỏi liền sẽ cùng ta Mộ Dung gia liên thủ. Tiêu diệt cái kia Nam Cung gia tộc. Mộ Dung Bác bỗng nhiên dừng lại. Rồi nói tiếp, đây là một cái cơ hội. Gia tộc ý tứ là để ngươi gả cho cái kia Tư Mã Ngạo. Tư Mã cùng Mộ Dung hai nhà liên hợp. Tại đây tam giác thành bên trong, vô luận là thực lực cùng danh vọng đều sẽ cao hơn một nấc thang. Mộ Dung Yên Nhi nghe, cái kia tuyệt mỹ sắc mặt dần dần bị vô tận băng hàn lại thay thế được. Đợi Mộ Dung Bác nói xong, Mộ Dung Yên Nhi đôi mắt đẹp mới là chậm rãi giơ lên. Ngưng mắt nhìn người sau. Phụ thân, ý ngươi đâu? Vì phụ biết rõ, ngươi không thích cái kia Tư Mã Ngạo. Nhưng chuyện liên quan đến lợi ích của gia tộc, mà ta vi phụ lại là cái này đứng đầu một nhà. Ta không có lựa chọn khác. Mộ Dung Bác nói ra lời nói này lúc, cái kia hai tay cũng là nắm thật chặt. Mộ Dung Yên Nhi thân hình chấn động, ánh mắt ở giữa tồn tại vẻ thất vọng xẹt qua. Xem ra, ta là không gả không được. Mộ Dung Yên Nhi lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng. Mộ Dung Bác trong lòng đau xót, nhưng là cau mày nói. Ngược lại là còn có một biện pháp cuối cùng. Biện pháp gì? Cái kia Mộ Dung Yên Nhi chỗ trống đôi mắt nhất thời lần nữa lộ ra một tia kỳ vọng. Tiếp qua một tháng, chính là cái kia Tam Nguyên Tông hạch tâm đệ tử tuyển chọn. Đến lúc đó ngươi cũng sẽ đạt được gia tộc đề cử. Bất quá, ngươi nếu vẻn vẹn chỉ là trở thành Tam Nguyên Tông hạch tâm đệ tử còn không đủ. Mộ Dung Bác nói, Mộ Dung Yên Nhi sửng sốt. Lần này, cái kia Tam Nguyên Tông đệ tử tuyển chọn. Có người nói cái kia Tam Nguyên Tông Thái Thượng Trưởng Lão gặp nhau tại khóa này đệ tử ở giữa. Tuyển ra một vị thân truyền đệ tử kế thừa y bát. Mà nếu như ngươi trở thành vị này Thái Thượng Trưởng Lão thân truyền đệ tử, vậy ngươi liền có thể không cần gả cho cái kia Tư Mã Ngạo. Hơn nữa, sau này ngươi cũng đem sẽ không nhận gia tộc hạn chế. Thậm chí còn ngươi địa vị trong gia tộc còn có thể cùng vi phụ sánh ngang. Thậm chí áp đảo vi phụ phía trên. Mộ Dung Bác nói. Mộ Dung Yên Nhi ngẩn ra. Chợt chính là vẻn vẹn cắn răng. Thân truyền đệ tử sao? Tam giác thành cự vô phách Tam Nguyên Tông. Cái kia Tam Nguyên Tông tông chủ cùng Thái Thượng Trưởng Lão chính là cao nhất hai vị tồn tại. Nếu như có thể trở thành Thái Thượng Trưởng Lão thân truyền đệ tử, cái kia địa vị tự nhiên là nước lên thì thuyền lên. Tồn tại bực này bối cảnh, một cái Mộ Dung gia tự nhiên vô pháp hẹn lại bó buộc nàng. Mà nàng cũng có thể bằng vào bực này thân phận, vì Mộ Dung gia mang đến vô tận chỗ tốt. Mà nếu như vô pháp trở thành vị kia Thái Thượng Trưởng Lão thân truyền đệ tử, cái kia nàng liền sẽ trở thành gia tộc vật hy sinh. Cùng cái kia Tư Mã Ngạo đám hỏi, gả cho một cái để cho nàng chán ghét nam nhân, sau này cả đời đều sẽ cực kỳ thê thảm. Ta minh bạch. Mộ Dung Yên Nhi gật đầu, chợt xem Mộ Dung Bác liếc mắt, xoay người rời đi. Mộ Dung Bác thân thể chấn động, tại Mộ Dung Yên Nhi ánh mắt bên trong, hắn rõ ràng là chứng kiến cái kia xóa sạch thật sâu thất vọng. Đó là đối hắn vị này phụ thân thất vọng. Mộ Dung Bác đáy lòng cũng là khó chịu dị thường. Nhưng mà, hắn là đứng đầu một nhà. Hắn nhất định phải vì gia tộc mình suy nghĩ. Gia chủ, nếu như tiểu thư không có cách nào khác trở thành cái kia Thái Thượng Trưởng Lão thân truyền đệ tử, ngài cuối cùng thật muốn đưa hắn gả cho cái kia Tư Mã Ngạo. Tại Mộ Dung Yên Nhi đi rồi, cái kia Lôi Kính chính là nhịn không được mở miệng nói. Mộ Dung Bác đáy lòng run lên, ánh mắt ngưng lại, nhưng là có chút khẩn cầu nhìn về phía Lôi Kính. Lôi Trưởng Lão, Nếu như Yên Nhi không thành công lời nói, tại nàng xuất giá hôm đó, ngươi liền đem nàng mang đi, tùy tiện mang đi nơi nào. Nói chung mãi mãi cũng không cần hồi Tam Giác Thành. Gia chủ, ngươi đây là, chấm ngoặc kép, Lôi Kính biến sắc, mới vừa nói chuyện, nhưng là bị Mộ Dung Bác lập tức cắt đứt. Lôi trưởng lão, chuyện này cứ như vậy định, không cần bàn lại, hơn nữa việc này ngươi cũng không nói cho bất luận kẻ nào. Lôi Kính ngẩn ra, xem Mộ Dung Bác liếc mắt, chợt trọng trọng gật đầu, đợi Lôi Kính sau khi rời khỏi. Cái này to như vậy phòng nghị sự bên trên, Mộ Dung Bác một người lẳng lặng ngồi ngay thẳng, cái kia khuôn mặt phảng phất lập tức già nua hơn 10 tuổi đồng dạng. Mộ Dung Yên Nhi cùng Tư Mã Ngạo chuyện thông gia, chính là gia tộc tất cả trưởng lão cường giả nghị quyết. Cho dù là hắn vị gia chủ này cũng không cách nào thay đổi. Nhưng mà, hắn dù sao cũng là Mộ Dung Yên Nhi phụ thân. Trên thế giới này, nếu như đem nữ nhi mình cũng làm thành vật hy sinh, vậy người này, vẫn là người A Hát. Từ trước đến nay đến Mộ Dung gia tộc sau đó, Phùng Diễm liền một mực đóng cửa không ra, đứng ở trong gian phòng, toàn lực khôi phục thực lực bản thân. Phùng Diễm bản thân chính là tồn tại cái kia có thể xưng nghịch thiên thể chất. Sự khôi phục sức khỏe cực kỳ kinh người. Hơn nữa lại có cái kia vô số đan dược phụ trợ lấy. Mặc dù hắn thương thế rất nặng, có thể đi qua mấy ngày chữa trị về sau, cũng là tốt chuyển không ít. Tại ngày thứ ba lúc, Phùng Diễm cũng đã hành động như thường. Tại đi tới Mộ Dung gia tộc ngày thứ bảy, Phùng Diễm thực lực cũng chậm rãi bắt đầu khôi phục. Thẳng đến 10 ngày sau, một ngày này, cái kia yên lặng bên trong gian phòng, có chút mờ mịt, xung quanh lại là không gì sánh được an tĩnh. Hô, một đạo bật hơi âm thanh bỗng nhiên từ Phùng Diễm trong miệng truyền ra. Trong nháy mắt đem cái kia an tĩnh bố cục đánh vỡ. Chỉ thấy Phùng Diễm cái kia xếp bằng ở trên giường hẹp thân thể. Một cổ năng lượng kỳ dị tràn ngập. Theo sát Phùng Diễm khí tức dần dần trở nên mạnh mẽ. Cái kia cổ vô hình khí tức nhanh chóng tăng cường. Vẻn vẹn một hồi cũng đã đạt được một loại khó tin cấp độ. Mà lúc này, Phùng Diễm cái kia ước chừng đóng chặt 10 ngày trong mắt đen nhánh, cũng rốt cục mở ra tới. Cái kia đen kịt con ngươi vừa mới mở ra, chính là có dạng này một đạo cực kỳ lợi hại tinh quang xẹt qua. Cùng lúc đó, Phùng Diễm cái kia nguyên bản sang bằng để ở trước ngực bàn tay, vào giờ khắc này nhưng là bỗng nắm lên, một cổ bóp nát không gian đáng sợ ngưng tụ vào lòng bàn tay bên trong. Một quyền nổ vang hư không. Oanh, cái kia cực đại quả đấm trực tiếp đánh vào cái kia trên hư không. Nhất thời chính là tồn tại một đạo không gian khổng lồ vết rách nổi lên. Từ cái này hư không liệt ngân nơi trung tâm, còn có cái này một cổ đáng sợ sóng xung kích nhộn nhạo lên. Không gian xung quanh cũng là lập tức tạo nên rung động. Nhìn thấy một màn này, Phùng Diễm trên mặt rốt cục lộ ra cửu biệt gặp lại vui sướng nụ cười. Thực lực, rốt cục khôi phục đỉnh phong A Hát. Ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.